Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 216. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, chỉ cần ngươi làm, ta đều ăn. Thanh âm hắn phi thường yếu. Tựa hồ nói kia mấy câu đều thập phần tốn sức. Ngươi bây giờ, liền mau đi đi, nhanh đi. Hảo, A Cửu gật gật đầu. Đem chăn cho hắn dịch hảo. Ta hiện tại liền đi. Rất nhanh. Không đợi A Cửu nói chuyện, Quân Khanh Vũ thậm chí có một chút gấp không thể chờ đẩy ra A Cửu. Cư Hữu Danh nhìn sắc mặt hắn, nhất thời hiểu muốn phát sinh chuyện gì. Đối A Cửu nói đến, phu nhân, thần ở chỗ này không cần lo lắng. Ngài đi cấp hoàng thượng làm ăn đi. Hắn vài nhật chưa ăn cơm. A Cửu gật gật đầu, sau đó vội vàng xoay người ra doanh trướng. Nhìn A Cửu ra doanh trướng, Quân Khanh Vũ rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Giả Hữu Danh vội đi tới đỡ hắn ở, hơn thế đồng thời. Quân Khanh Vũ thân thể mãnh liệt run, đi phía trước một khuynh, ám tử sắc máu theo hắn trong miệng phun ra, đem màu trắng đệm chăn nhiên hồng. Mau, hắn thở phì phò, chỉ vào kia bị máu nhuộm địa phương, đem nó đổi dụng. Đừng, đừng làm cho phu nhân nhìn thấy. Hữu Danh tay run lên, vội làm cho người ta qua đây, đem kia chăn đổi dụng, sau đó cắt thành mảnh nhỏ một chút thiêu hủy. Thế nhưng, vô luận ngân châm thế nào đi xuống, Quân Khanh Vũ lại không đoạn ho ra máu. Hoàng thượng, vừa ngươi khi trở về, sợ rằng lại rối loạn huyệt vị. Sau này, tình tự không được đã bị kích thích. Hữu Danh đem cuối cùng một quả ngân châm phong ở huyệt vị thượng. Thở dài một hơi, Quân Khanh Vũ dựa vào ở trên giường. Màu đen tóc rơi là tả khắp nơi bả vai. Mặt như trước như tờ giấy như nhau tái nhợt. Thỉnh thoảng nhăn khí chân mày ho. Người đi trước đem nàng kéo lại. Hắn thở dài một hơi. Rõ ràng muốn xem đến nàng. Nhưng mà... lo lắng hình dạng của mình bị nàng phát hiện, lại không thể xa cách. Loại đau này khổ, bị tương tư còn khó hơn quá. Tiện thể, vì nàng bắt mạch, Quân Khanh Vũ nhắm mắt lại. Nhưng chân mày như trước trói chặt, nàng gầy một vòng. Hào, Hữu Danh gật gật đầu, tựa đầu xoay hướng một bên. Viền mắt hơi đỏ lên, sau đó đứng dậy hướng màn bên ngoài đi đến. Chiến trường như cũ chém giết một mảnh, đối phương xung quanh loạn xuyến, mà Cảnh Nhất Bích hiển nhiên không có ý bỏ qua cho bọn họ. Vẫn mang binh tiếp tục truy tung. Hữu Danh tìm được A Cửu lúc, chính nhìn thấy nàng đứng ở trong doanh trướng. Tìm đông tây, phu nhân, người tìm cái gì? Hoàng thượng thế nào? A Cửu nhìn thấy Hữu Danh đi lên, hỏi vội, hoàng thượng rất tốt. Vừa mới uống dược, đã đang ngủ, cứ như vậy, A Cửu nghi hoặc nhìn Hữu Danh, ta tới nơi này trước, liền nghe nói hoàng thượng ho ra máu, đây chính là thực sự, phu nhân, đây là Mạc Dương lời đồn, ti chức hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, hoàng thượng bệnh tình ta cũng biết, gần đây là bởi vì quá độ mệt nhọc, nhưng mà lại không đến mức ho ra máu. Thế nhưng hoàng thượng thật gầy quá. Đó là bởi vì, hoàng thượng lo lắng phu nhân. Sớm tiền xuất cung lúc, hoàng thượng mỗi ngày đều hồi viết thư cấp phu nhân. Thế nhưng không ngờ trên đường bị người kiếp ở. Hoàng thượng chậm chạp không được đến hồi phục. Vì thế, người nói, hoàng thượng viết thư, A Cửu thanh âm khẽ run lên. Trong lòng không biết là loại nào tư vị. Sau đó quay đầu. Cảm thấy mắt chua chát đau. Lại vừa muốn cười. Ngu ngốc Quân Khanh Vũ à, phu nhân. Người nhưng làm xong. Nhìn vắng vẻ táo thai. Hữu Danh nhẹ giọng hỏi. Không có. A Cửu xấu hổ lắc lắc đầu. Hữu Danh, kỳ thực, ta sẽ không làm ăn. Vừa đang muốn đi tìm đầu bếp. Dạy ta. Sắc mặt nàng ửng đỏ. Phu nhân. Người trước đây không phải vì hoàng thượng đã làm tiên canh cá sao? Hoàng thượng hắn không có ăn xong đâu. A Cửu bỗng nhiên nhớ tới. Sau đó nhìn ở đây. Chung quanh đây nơi đó có cá. Phía trước hình như có một hồ nhỏ. Nghe nói sinh cá, Ti chức làm cho người ta bồi phu nhân đi bắt cá. Hữu Danh nhìn Bột Mi, cùng trong cung mang đến ngải phấn, canh không điền bụng, vừa vặn nơi này có vật liệu, không như Ti chức giáo phu nhân một đạo ngải lá cao. Đó là hoàng thượng thích, nói, Hữu Danh đem phương pháp nói cho A Cừu, sau đó ở làm cho người ta cùng đi nàng đi tìm cá. Như thế xuống, cũng muốn mấy canh giờ. Cảnh Nhất Bích đi tìm A Cửu thời gian. Chính nhìn thấy nàng cùng kỷ tên vệ binh ở bờ sông bắt cá. Nàng mặc màu trắng áo choàng, mang theo mũ, đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn che khuất. Bởi vì thiên rất lạnh, nàng hai tay phan ở trong tay áo. Liền cái kia, nhìn thấy mấy cái nhảy ra cá. A Cửu bỏ lại trong tay lò sưởi. Xông lên đem cá nắm lấy. Ta đến, mà ngay tại lúc này, một người cướp trước một bước đem cá nắm lấy, tiện thể đem lò sưởi một lần nữa đặt ở trong tay nàng. Thập, Bích công tử, A Cửu hơi kinh ngạc, nhìn hắn còn chưa kịp đổi hạ chiến y, không khỏi lo lắng nhìn, thẳng đến nhìn thấy đối phương không có bị thương, mới thở dài một hơi. Phu nhân, thế nào đến bên hồ đến? Ở đây rất nguy hiểm. Hơn nữa lại lạnh. Cảnh Nhất Bích thanh âm trầm xuống. Tựa hồ mất hứng. Hoàng thượng nói hắn đói bụng. Làm cho ta vì hắn làm ăn. Ta nghĩ nghĩ. Cũng là chỉ biết làm này. Hoàng thượng nói đói bụng. Cảnh Nhất Bích thanh âm đột nhiên cả kinh. Nhất thời hiểu cái gì. Nhìn khuông lý kia mấy cái cá. Trở về đi. Sự tình từ nay về sau, để cho bọn họ làm có thể. Nói mang theo A Cửu ly khai. Chiến trường như thế nào? Nhìn bóng lưng của hắn, A Cửu không khỏi mở miệng. Kết thúc, Cảnh Nhất Bích xả ra vẻ tươi cười. Hàn ly khai, chỉ là, A Cửu, người biết, nhiều nguy hiểm hiểm sao? Người thế nhưng lại đi đối phương doanh trướng. Lúc đó, nhìn A Cửu xuất hiện thời gian, hắn chỉ cảm thấy thiên mau sập xuống. Nguy hiểm như vậy, ngươi đáng giá. Nhưng những lời này, hắn rốt cuộc vẫn là hỏi không được. Hắn có tư cách gì hỏi xuất khẩu? Về tới doanh trướng, A Cửu trước hay là đi nhìn quân Khanh Vũ? Bất quá Hữu Danh lại đem nàng ngăn lại, nói hoàng thượng mới ngủ hạ. A Cửu ở cửa bồi hồi một trận, nhớ tới chính mình tốt nhất hay là đang hắn tỉnh trước. Đem đông tây làm tốt. Tinh xảo bột mì. Phóng thượng ngài. Bởi vì quân Khanh Vũ không thích ăn đường. Nàng chỉ bỏ thêm một chút. Sau đó căn cứ Hữu Danh gọi phương pháp. Đem chúng nó đều hỗn hợp cùng một chỗ. Không ngừng xoa nắn. Tốt nhất. Nhàn nhạt thơm ngát truyền. Đến. Ở đem chúng nó dùng đao mổ thành khối. Bọc lá cây cùng tiến lên hỏa trưng. Bởi vì suy nghĩ đến quân Khanh Vũ ăn cái gì nhã nhặn. A Cửu nghĩ đến muốn. Đem vậy nó cắt thiết được phi thường tiểu. Cơ hồ chính là một ngụm một. Sau đó thật chỉnh tề đặt ở lồng hấp bên trong. Giơ tay chém xuống. Từng có mấy lần kinh nghiệm. A Cửu nhanh nhẹn đem cá cắt thành phiến. Sau đó chờ kia thủy một khai. Đem cá phiến buông đi. Lại ném thượng gừng phiến. Bất quá lăn một vòng, nồng đậm hương vị liền truyền đến. A Cơ vội đem nó bưng lên đến, phóng ở bên cạnh. Mà lúc này, lồng hấp lý ngải lá cao cũng phát ra đặc biệt hương khí. Xốc lên nắp, dùng chiếc đũa rúm rúm, có thể xuyên thấu. Xem ra đã thục, đang định dùng chiếc đũa nhạt mấy xuống. Phía sau đột nhiên nhiều ra một đôi tay, đem nàng vòng eo nhẹ nhàng ôm lấy. Ngẫu nhiên, người tới tựa đầu vô cùng thân thiết chôn ở cổ nàng lý. A Cửu trong tay chiếc đũa run lên, đầu hơi ngửa về phía sau làm cho hai người thiếp gần hơn. Không phải đã ngủ chưa? Nhìn không thấy ngươi, liền tỉnh, quân Khanh Vũ nhẹ nhàng nói. Sau đó người thân thể nàng kia mùi vị đạo quen thuộc. Vô ý thức đem nàng ôm được gần hơn, Mai nhỉ. Hôm nay ta rất vui vẻ. Kỳ thực, nàng khi trở về, Hắn liền tỉnh, sau đó vẫn đứng ở cửa nhìn nàng bận rộn. Nhìn nàng một lần nữa đem ngải lá cao thiết tiều. Nhìn nàng đem cá cắt thành phiến. Nhìn nàng tát muối. Sau đó thường vị đảo. Ngay táo trước đài ôm nàng. Ôm nữ nhân của mình cùng đứa nhỏ. Hắn cảm thấy, nguyên lai hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Ngươi trước đem ta phóng. Này đều tốt, không nên, ta cứ như vậy ôm ngươi. Hắn hừ hừ, đem nàng ôm càng chặt hơn. Nào dám buông tay, nhìn thấy nàng ở trên chiến trường xuất hiện thời gian. Nhìn thấy kiếm kia gác ở cổ nàng thượng thời gian. Quân Khanh Vũ đột nhiên có một loại cảm giác. Được thiên hạ thì thế nào? Chính mình rất muốn bảo hộ người. Đều bảo hộ không được. Được rồi. Ngươi không buông tay liền không buông tay. A Cửu nhẹ nhàng nói. Nghe tim của hắn nhảy. Thế nhưng cảm giác mình càng phát ra yếu đuối. Muốn khóc. Cứ như vậy. Tượng một bình thường phu thê như nhau. Nàng làm cơm. Hắn sẽ từ phía sau đánh lén. Tượng đứa nhỏ như nhau ôm nàng làm nũng không buông. Thơm quá. Mũi ở cổ nàng thượng cọ cọ. Hắn thỏa mãn cười nói. Này ngải lá cao cũng khá. Nếu không, trước thường một, sẽ mở lá cây. Nàng quay đầu, đưa đến miệng hắn biên. Há mồm, một chút táp tới. Màu tím liễm diễm con ngươi lại sâu sâu ngóng nhìn nàng. Cuối cùng ở nàng hô nhỏ trong tiếng. Khẽ cắn tay nàng chỉ cũng không chịu buông ra cách chương.